Chương 361, Phi công bá đạo canh 2. Thiên Trà sửng sốt, ô hát thì ra đúng như vậy. Xoay người, Thiên Trà nhìn chằm chằm Ban lão đầu, đồng nhiên liền nghĩ đến nhất kiện sự tình. Thiên Trà, Ban lão đầu, ngươi cái tay này là cơ quan tay, công thâu cửu tên kia cũng có một con cơ quan tay, các ngươi là ước hẹn sao? Ban đại sư sững sờ, lập tức tức giận nói, ngươi bắn dư quang của khỏe mắt thấy được đứng một bên Trương Lương cùng Tuyết Nữ sau đó. Ban đại sư ngạnh sinh sinh đích nhịn xuống, trên đầu bạo nổ lấy gân xanh nói, quỷ mới cùng hắn hẹn xong đây nghiên cứu cơ quan thuật cũng là có rất nhiều nguy hiểm, một không cẩn thận sẽ thụ thương. Trương Lương gật đầu, ban đại sư nói bóng gió, hắn cùng công thâu cửu cánh tay, hiển nhiên đều là đang nghiên cứu cơ quan thuật thời điểm bị thương. Nghe được ban đại sư thoại ngữ, Thiên Trà không khỏi sợ, suy bụng ta ra bụng người, nhìn trước mắt ban đại sư, nàng không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Ngón tay chỉ chính mình, ổ ta đây há lại không phải cũng rất nguy hiểm? Ban đại sư hừ lạnh một tiếng, nhìn lên Thiên Trà cái kia vẻ mặt sợ hãi thần tình, bây giờ hối hận đã quá muộn. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Trà sẽ đem món sự tình ném sau, mặc ra cùng công thâu ra đều tinh thông cơ quan thuật, đến cùng ai lợi hại hơn ban đại sư sững sờ, toàn tức nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là mặc ra lợi hại. Chỉ là Thiên Trà truy hỏi chỉ là cái gì? Ban đại sư nhìn một chút nàng. Tiếp tục răn dạy, nói thuộc về nói, công việc trên tay đưa nở dê rừng Thiên Trà tiếp tục tháo dỡ cơ quan luyện tập, ngoài miệng cũng là không ngừng được hiếu kỳ. Vậy ngươi nói nha, chỉ là cái gì? Ban đại sư nhìn một bên Trương Lương, thấy hắn gật đầu, liền tiếp tục nói, mặc ra cơ quan thuật là dùng để trợ giúp mọi người sinh hoạt, công tác, là mọi người có thể vận chuyển càng nặng nghề hàng, chạy tốc độ nhanh hơn, nhảy càng cao. Có. Ý một người có thể làm thì ra muốn 10 người mới có thể làm được sự tình. Đây chính là tổ sư ra sáng tạo phi công cơ quan thuật. Mà công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, cũng là dùng để trợ giúp các quốc gia kiến tạo binh khí cùng quân sự khí giới, khiến cho quân đội có thể càng nhanh chóng leo lên tường thành, một lần phóng ra càng nhiều hơn tiễn nỏ. Một cái trang bị bá đạo cơ quan thuật sĩ binh có thể giết chết 10 cái thậm chí nhiều hơn binh lính bình thường. Thiên Trà sửng sốt một chút, như vậy nghe. Dường như bá đạo cơ quan thuật nếu so với phi công cơ quan thuật lợi hại nha. Trương Lương đứng ở một bên lắc đầu, Thiên Trà cách nhìn quá dễ hiểu. Ban đại sư nghe chứng mắt, hại nhân chính là lợi hại à? Thiên Trà sợ đến rụt một cái đầu, ta chỉ nói là nghe tương đối lợi hại. Trương Lương buồn cười nhìn nàng một cái, đứng ra là Thiên Trà giải vây, cũng vì cho nàng giải thích, Thiên Trà, cái nhìn của ngươi quá đơn giản, mặc ra cơ quan thuật cùng công thâu ra cơ quan thuật có rất nhiều chỗ bất đồng. So sánh uy lực phương thức cũng không nên là chỉ một loại. Những thứ này, về sau ngươi sẽ chậm rãi hiểu được, thế nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta mặc ra cơ quan thuật, tuyệt đối sẽ không bại bởi công thâu gia tộc. Câu nói sau cùng, Trương Lương nói năng có khí phách, để một bên ban đại sư cũng không nhịn được đối với hắn quăng tới ánh mắt tán thưởng, Tuyết Nữ thì là tán thưởng nhìn người trước mặt. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà lộ bộ gật đầu, trong lòng nhiều hơn một phần tự tin. Tuy là nàng cũng không tin tưởng mặc ra cơ quan thuật cùng công thâu gia tộc cơ quan thuật cái nào tương đối lợi hại. Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ cũng đã cho nàng mạnh nhất lòng tin, đại khái là bởi vì Trương Lương xưa nay sẽ không lừa dối nàng. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, ban đại sư nhìn lên Thiên Trà, ngươi một mực đang hỏi, đến cùng phi công cơ quan thuật cùng bá đạo cơ quan thuật cái nào lợi hại hơn? Ta đây đã nói một cái cố sự cho ngươi nghe. Thiên Trà tinh thần chấn động, phấn chấn nói. Được ra câu chuyện gì đối với khô khan nhàm chán cơ quan tháo dỡ luyện tập gì gì đó, Thiên Trà mặc dù sẽ không oán giận, thế nhưng có thể có một giải trí sự tình, luôn là tốt đẹp. Mỗi ngày Trà hưng phấn như thế, Trương Lương không thể nín được cười. Ban đại sư tiếp tục nói ra, câu chuyện này là nói công thâu ra cùng mặc ra hai vị tổ sư ra trong lúc đó, đã từng có một hồi sinh tử quyết đấu. Thiên Trà càng thêm hưng phấn. Nàng chú ý lực đã hoàn toàn bị ban đại sư trong giọng nói bốn chữ hấp dẫn, sinh tử quyết đấu. Một bên Trương Lương nhìn hết sức buồn cười, đại khái ở trên Thiên Trà tâm linh nhỏ yếu bên trong, hay là sinh tử quyết đấu, nhất định là trên giang hồ đao quang kiếm ảnh. Bất quá ban đại sư câu chuyện này, Trương Lương đã biết là cái gì. Vì vậy, Trương Lương cắt đứt ban đại sư thoại ngữ, ban đại sư, ngươi đi mau đi, ta tới cấp cho Thiên Trà giảng giải câu chuyện này là được rồi. Được. Vậy làm phiền cự tử, tiểu gia hỏa, ngươi phải dụng tâm nghe, thủ hạ chính là động tác cũng đừng ngừng, đừng làm cho ta quay đầu thời điểm gặp lại ngươi đang lười biếng. Thấy Trương Lương chủ động đứng ra, ban đại sư đương nhiên là cầu còn không được, quay đầu thời điểm, hắn còn không quên trên đầu môi cảnh cáo Thiên Trà vài câu. Thế nhưng ban đại sư không nhìn thấy thời điểm, khi hắn quay đầu đi thời điểm, Thiên Trà lặng lẽ tại hắn phía sau làm ngẫu, đưa tới Trương Lương trách cứ ánh mắt, này mới khiến Thiên Trà hơi chút thu liễm. Mà Tuyết Nữ, thì là đối với loại này tĩnh mật bầu không khí hết sức hưởng thụ, tìm một địa phương thư thư phục phục ngồi xuống, chuẩn bị nghe Trương Lương cố sự. Chứng kiến Tuyết Nữ cái kia tư thế, Trương Lương sắc mặt là lạ, làm sao có một loại cố sự hội cảm giác, nghĩ tới đây, Trương Lương vội vã ho khan một tiếng, háng giọng một cái, nhân tiện đem chính mình trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài, lúc này mới chậm rãi nói, ở cực kỳ lâu trước đây, ở các quốc gia bên trong, Sở quốc phi thường cường đại, mà Tống quốc vô cùng nhỏ yếu. Sở vương vì xưng bá thiên hạ, liền quyết định muốn tiến công Tống quốc, xâm chiếm quốc thổ của hắn. Cố sự không cần cực kỳ lâu trước đây, thật giống như ít một chút nhi cái gì tựa như, điểm này để Trương Lương nhịn không được âm thầm lên án. Thiên Trà chú ý lực đã bị Trương Lương ngôn ngữ hấp dẫn, sở quốc cái kia không phải thiếu mưa quốc gia sao? Tuyết Nữ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Thiên Trà lúc này mới ý thức được tự tay đánh gãy Trương Lương giảng thuật, vội vã câm miệng. Trương Lương tiếp tục nói, đó là phát sinh ở 300 năm trước sự tình, lúc đó dã tâm bừng bừng Sở Vương, vì đánh Tống quốc. Sai người tìm được rồi Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân Công Thâu Ban, ra số tiền lớn mời Công Thâu gia tộc vì hắn chế tạo công trình dùng các loại binh khí. Có tư liệu lịch sử ghi chép, Công Thâu Ban vì Sở tạo Vân Thê trì giới, thành, đem lấy công tống. Thiên Trà tò mò hỏi vậy, hắn tạo ra rồi sao? Trương Lương gật đầu, Công Thâu Ban, ở ngay lúc đó trong truyền thuyết, hắn là được xưng có thể làm cho Thanh Đồng mở miệng đệ nhất có thể công phu xảo tượng. Lợi hại như vậy A Thiên Trà giật mình há to mồm.